cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lão đại bọn họ cách làm là đúng. Loại phương pháp này là đối cố chủ cho sai lầm tin tức trừng phạt. Cũng là bảo vệ bọn hắn những thứ này cao nguy bọn côn đồ an toàn. Bánh nướng cùng Lý Hai chậm chạp không có xuống xe. Lại bị Cát lão đại giống lên một câu về sau. Bọn hắn mới xuống xe. Lúc đầu coi là lão đại để bọn hắn dơ lên xe. Chỉ là bởi vì bị thương nhẹ. Muốn tại Giang Phàm trước mặt bục giảng mặt. Nhưng mà ai biết. Hai người bọn họ xuống xe. Nhấc Cát lão đại. Lại phát hiện bọn hắn khí lực không đủ. Lão đại, thân thể ngươi làm sao như thế cứng ngắc? Thật sự là quá nặng đi. Ta cùng Lý Hai căn bản là không nhấc lên nổi. Bánh nướng 10 phần khổ não nói. Lý Hai cũng phụ họa. Đúng nha, lão đại, ngươi ngược lại là hơi động một cái. Bằng không thì chúng ta còn thật không có cách nào để ngươi thuận lợi lên xe. Nghe vậy, Cát lão đại trực tiếp sốt ruột. Các ngươi chẳng lẽ không biết nghĩ biện pháp? Đầu là bài trí sao? Bánh nướng cùng Lý Hai bị Cát lão đại gầm thét cho giống mơ hồ. Nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau. Liền muốn biện pháp. Kết quả vẫn là nhấc không nổi. Cuối cùng bọn hắn lại hô huynh đệ đến giúp đỡ. Lại vẫn là không có đem Cát lão đại cho nâng lên. Tình cảnh này. Cát lão đại tựa như là bị người dùng 502 ngạnh xinh xinh đem giày cho dính trụ. Nửa bước khó đi, lại qua 5 phút, Cát lão đại mang tới tiểu đệ một chút tác dụng đều không có. Cát lão đại hỏng mất, khóc chít chít hướng Giang Phàm chịu thua. Giang Phàm đại lão, van cầu ngươi xin thương xót, đem ta khôi phục bình thường được không? Giang Phàm lạnh lùng nói, muốn cầu ta làm việc. Giang Phàm đại lão. Cầu van ngươi, ngươi về sau phàm là có cần dùng đến ta địa phương. Ta Cát lão đại tùy ngươi phân công có thể chứ? Cái này tự nhiên có thể. Giang Phàm ngoại trừ có tập đoàn công ty, cũng nên có một ít thuộc tại thực lực của mình. Cho nên hắn tiện tay hướng phía Lưu Manh đầu lĩnh vung xuống ống tay áo. Lưu Manh đầu lĩnh liền có thể động, mà Giang Phàm không lưu luyến chút nào liền quay đầu. Lên xe. Đưa lưng về phía Cát lão đại. Cáu kỉnh nói. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Ta hiểu rồi. Chấm ngoặc kép. Thẳng đến Giang Phàm lên xe. Lái xe rời đi. Lưu Manh đầu lĩnh Cát lão đại mới chậm rãi đến hoàn hồn. Vừa rồi Giang Phàm cho cảm giác áp bách thật quá mạnh. Thế này sao lại là một cái một nghèo hai trắng thiếu niên sẽ có khí chất. Cái kia rõ ràng là ở lâu thượng vị giả người mới có vương bá chi khí. Cát lão đại thử động ra tay chân, ngạc nhiên phát hiện, hắn thật có thể động, tâm tình của hắn rất tốt, trở tay liền cho bánh nướng cùng Lý Hai một người một trưởng. Mà bánh nướng, Lý Hai bị Cát lão đại cái này một đợt thao tác cho làm được vòng. Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy, lão đại điên rồi sao? Trên thực tế, nếu không phải hiện tại có thể động, Cát lão đại là thật sẽ điên. Phải biết loại kia ý thức rõ ràng, thân thể lại cứng ngắc đến không nhúc nhích thời khắc đơn giản quá kinh khủng. Đi nhanh lên, bên kia Đế Đô Đại học bảo an hướng ta đã tới cửa. Cát lão đại thúc giục bánh nướng cùng Lý Hai, liền lên xe, mà trên xe, những thứ này không hiểu lưu manh thanh niên đều là không hiểu hướng Cát lão đại phát ra hỏi thăm. Lão đại, ngươi vừa rồi làm sao không nhúc nhích? Chẳng lẽ là muốn lưu lại đoạn hậu sao? Đúng thế, ta mới vừa rồi còn cảm thấy lão đại ngươi vô cùng dũng cảm. Cùng trước đó chúng ta thấy qua đã hoàn toàn khác nhau. Cát lão đại than nhẹ. Các ngươi nha, còn quá trẻ. Vừa rồi ta cái kia không phải là không muốn động. Là căn bản liền không động được. Các ngươi là không biết ta vừa rồi. Chấm ngoặc kép, nghe Cát lão đại lý do thoái thác. Trong xe mấy người đều trầm mặc. Trời ơi, Giang Phàm đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại. Cái kia cái gọi là cố chủ, là không muốn sống nữa đi. May mắn, bọn hắn không có thật làm bị thương Giang Phàm. Bằng không thì hậu quả này, bọn hắn căn bản là đảm đương không nổi. Một bên khác, Giang Phàm lái xe hướng Thompson Riviera mà đi. Tại một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Đèn đỏ ngừng. Hàn Hân Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Giang Phàm. Thấp giọng nói. Lão công, vừa rồi bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền để ngươi đi rồi. Giang Phàm chìm mắt, không muốn để cho Hàn Hân Nguyệt bởi vì những chuyện này quan tâm. Rất nhanh tốt trả lời. Bọn hắn làm nhầm người. Lão bà không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần làm mình thích sự tình liền tốt. Ta sẽ là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Tốt lắm, lão công tốt nhất rồi. Đèn đỏ qua, đèn xanh đi. Ong ong ong ong ong ong, Giang Phàm điện thoại vang lên. Miêu Thải Vân, Giang Phàm mang theo Bluetooth tai nghe, cho nên trực tiếp điểm kích nghe. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến Miêu Thải Vân hơi có vẻ thanh âm lo lắng. Tiểu Phàm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mẹ, ta cùng Hân Nguyệt chính trên đường về nhà. Thế nào? Nghe được trên đường về nhà, Miêu Thải Vân trong lòng hơi thả buông lỏng một chút. Thompson Riviera bảo an hệ số cao, nguy hiểm chỉ số thấp, cho nên Giang Phàm bọn hắn gặp được nguy hiểm khái tỷ lệ rất thấp. Chỉ là Miêu Thải Vân trong lòng còn muốn lấy Miêu Thải Hoa. Trong lòng từ đầu đến cuối không quá an tâm, thế là nàng lại nói bóng nói gió hỏi thăm Giang Phàm vài câu. Đem Giang Phàm trả lời đều không có vấn đề, Miêu Thải Vân tâm lý an tâm không ít, nhưng vẫn như cũ không yên lòng. Tại Giang Phàm truy vấn phía dưới, không có cái gì tâm cơ, Miêu Thải Vân cuối cùng vẫn đem Miêu Thải Hoa gọi điện thoại cho nàng sự tình nói cho Giang Phàm. Giang Phàm chìm mắt, khí tức trong nháy mắt liền thay đổi. Hàn Hân Nguyệt mẫn cảm giác được nhà mình lão công tựa hồ tức giận. Nàng ẩn nhẫn lấy không có trước tiên hỏi thăm. Các loại Giang Phàm cúp điện thoại, Hàn Hân Nguyệt mới nhẹ giọng hỏi thăm. Lão công, mụ mụ gọi điện thoại đến nói cái gì? Mẹ tiếp cái nhàm chán điện thoại. Trong điện thoại tại đe dọa mẹ ta. Nói ta gặp được nguy hiểm. Phải học được làm người một điểm. Còn có muốn ta học tập cho thật giỏi. Đừng đi làm sự việc dư thừa. Là ngươi gì hay? Hàn Hân Nguyệt mặc dù là dùng câu nghi vấn, có thể ngữ khí lại là khẳng định. Giang Phàm hơi kinh ngạc. Nhà mình lão bà làm sao mà biết được? Lão bà, làm sao ngươi biết? Giang Phàm không khỏi hỏi lên. Hàn Hân Nguyệt rảo hoạt cười một tiếng, hoạt bát đối với Giang Phàm nháy nháy mắt. Ngươi đoán nha, ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Còn có nha, lái xe liền lo lái xe đi. Ta cũng không muốn xảy ra chuyện gì. Biết không? Giang Phàm bất đắc dĩ, cưng chiều xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Hàn Hân Nguyệt một chút. Không nói thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe. Mà Hàn Hân Nguyệt đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại vừa rồi, nàng coi là Giang Phàm hoài nghi gì. Cũng may Giang Phàm không có cái gì hoài nghi. Còn tốt còn tốt. Về phần Hàn Hân Nguyệt là làm sao biết Miêu Thải Hoa, vấn đề này nói đến cũng không thể coi là cái gì. Dù sao nàng thế nhưng là sư thừa hư ảo núi người. Chút chuyện nhỏ này bấm ngón tay tính toán liền biết. Căn bản cũng không cần cái gì độ khó. Chỉ là lần sau nàng vẫn là phải hơi chú ý một chút mới được. Hiện tại ngựa của nàng giáp, nàng cũng không muốn rơi. Trở lại Thompson Riviera, đã 9 giờ tối. Bởi vì hôm nay phát sinh không ít sự tình, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai vợ chồng đều có chút rã rời. Sau khi rửa mặt, hai người bọn họ rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, thiên tình, là ngày tháng tốt, rất hiếm có. Giang Phàm rời giường thời điểm, Hàn Hân Nguyệt đã rời giường, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.